Chương 636, đối chiến điệu gọng. Canh thứ hai cái gì thấy được trước mắt một màn này thời điểm, tờ dịt sắc mặt lập tức đại biến, có lẽ là thật nghe được tờ dịt mệnh lệnh muốn phát động công kích, mà ở tuật tờ vỏ sò mở ra thời điểm, cho thấy lúc này tuật tờ trên mặt nụ cười quỷ quyệt đã không thấy, hai mắt biến thành vòng tròn hình dạng, xem ra giống như hôn mê, nhưng lại còn không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ha ha, xem ra vô chi chính là ngươi lão đầu. Bị đánh thành như thế đầu không choáng mới kỳ quái đâu, như vậy hiện tại ngươi muốn làm sao ngăn cản đâu? Hệ giả ruột sử dụng mẹ gạ hòn nhìn thấy tờ gì sắc mặt biến hóa, dương đắc ý mở miệng nói. Lần này tuật tờ không nhưng bởi vì bị cùng hệ giả ruột đánh tới đánh lui bị đánh đến đầu vóc choáng váng, càng là bởi vì vừa rồi tờ dịch mệnh lệnh mà mơ mơ màng màng mở ra vỏ sò. Hệ giả ruột nghe tiếng sau lập tức bắt đầu phát động thế công, lực lượng bộc phát, hai chân trùng điệp dẫm tại trên mặt băng. Sau đó hai cánh mở ra đập ra chói tai thanh âm, lớn sừng phía trên lập lòe ra chói mắt lam bạch sắc quang mang, hai chân đột nhiên dùng sức, như là đạn pháo phát bắn ra ngoài mặt băng lập tức khó có thể chịu đựng hệ giả ruột lực lượng nước toát ra, mà hệ giả ruột cũng đã xông về cửa tờ. Cửa tờ nhanh lên sử dụng ngoài giỏ tờ dịt thấy thế chỉ có thể lớn tiếng hô, cửa tờ trong mơ hồ tựa hồ vẫn có thể nghe được thanh âm, muốn đem mình vỏ sò quan bế, nhưng là tốc độ lại là chậm rất nhiều. Sau một khắc hệ giả ruột công kích đã tới, lực lượng cường đại trực tiếp đụng vào cựt tờ trên thân, không có vỏ sò ngăn cản, tại vỏ sò bên trong giáp cứng căn bản ngăn không được hệ giả ruột lực lượng. Dầm dầm dầm ầm bị hệ giả ruột cường lực va chạm phía dưới, cựt tờ lập tức hướng về sau bay đi, liên tục đụng nát 3 khối băng nham về sau, tại khối thứ 4 băng nham mới nghe xuống dưới, rơi xuống đất, lần này là thật mất đi năng lực chiến đấu, thấy cảnh này tờ gì sắc mặt tâm trầm. Dương nhìn xem lúc này tờ gì, không khó tưởng tượng, ở sau đó trong một đoạn thời gian mặt nghĩ đến cái này tuật tờ muốn trôi qua rất vất vả. Hừ, xem ra huấn luyện còn chưa đủ, tờ gì lạnh hừ một tiếng đem tuật tờ thu về, nghe được tờ gì lời nói sau Dương thầm nghĩ quả nhiên. Bất quá bất kể nói thế nào, mình đã cầm xuống ván đầu tiên, nói cách khác trận này 2-2 tranh tài, mình đã dẫn đầu cầm tới một nửa thắng lợi, tiếp xuống tờ gì biết dùng bộ kẹ mẩn. Chỉ sợ sẽ là một con kia điệu gỏng đi lên đi điệu gỏng tờ dịt quả nhiên xuất ra điệu gỏng xuất hiện về sau cho thấy xông vào trong nước, sau đó từ trong nước chui ra, cái này điệu gỏng thực lực không yếu, trong nguyên tắc đã từng ngăn cản giái ra đổ tiến lên, mặc dù không có xung đột chính diện, nhưng là đã từng. Dùng sơ bìm giúp xả tổ si bọn người chặn giái ra đổ hi ở bìm, mà lại lúc trước tại bổ kẻ mẩn trung tâm thời điểm. Điệu gỏng công kích lực độ cũng không nhỏ. Nhìn tuyệt đối là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà Dương bên này không có thu hồi hệ giặc ruột, để hắn tiếp tục lưu tại trên trận, chiến đấu tiếp tục triển khai. Lần này tờ dịt nghĩ đến cũng là thấy rõ Dương thực lực, cho nên cũng không có khinh thường nữa khinh địch. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có khinh địch, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương đánh bại. Không công tới sao vậy, ta liền không khách khí, hệ giặc ruột sử dụng bờ giặc tờ dịt động tác đến lúc đó để Dương có chút kinh ngạc, dị vãng trong chiến đấu. Đối chiến những kia tuổi trẻ huấn luyện ra thời điểm, bọn hắn đồng dạng tại cái thứ nhất bổ kẹ mẩn chiến bại cho sau này mình, liền sẽ lập tức phái ra nó hắn bổ kẹ mẩn, đồng thời đánh đòn phủ đầu phát động công kích, bất quá tợ dịt nhưng không có, xem ra Khương đúng là giả cay. Bất quá tợ dịt không trước công, mình cũng không có lý do gì lùi bước, trực tiếp để hệ giả ruột phát động công kích, cho đến trước mắt hệ giả ruột có cự ly xa tuyệt chiêu chỉ có hì ơ bìm mà thôi. Cho nên chỉ có thể sử dụng cận chiến công kích, Dương thanh âm rơi xuống, hệ giả ruột tay bên trong lập tức lập lòe ra bạch sắc quang mang liền xông ra ngoài, một trưởng hướng phía điệu gỏng đánh xuống. Điệu gỏng trốn đến trong nước đi tránh đi thấy cảnh này, tờ dịt lập tức mở miệng nói ra, điệu gỏng nghe tiếng sau trực tiếp tiến vào đến trong nước, hệ giả ruột bờ dịt bờ rắc bổ vào trong nước, lập tức lực lượng cường đại bộc phát, mặt nước một trận mãnh liệt sóng nước nhấc lên, nhưng là... Hệ giả ruột công kích không thành công lập tức liền phe phẩy cánh bay lên. Điệu gỏng sử dụng sơ bìm nhưng là tờ dịt rất hiển nhiên không có khả năng liền như thế để hệ giả ruột chạy mất. Rất hiển nhiên điệu gỏng cũng sớm liền chuẩn bị xong, lập tức từ trong nước chui ra, trong miệng phun ra băng lánh màu làm tia sáng. Hệ giả ruột cảm ứng được về sau chợt xoay người, đã thấy sơ bìm đã chạm mặt tới, chỉ có thể hai tay khoanh để ngăn cản. Ba cầu hoa tươi chín cái này điệu gỏng sơ bìm quả nhiên không thể coi thường, cho thấy tia sáng bị ngăn trở về sau, đóng băng lực lượng khuyết trưng ra, trực tiếp đem hệ giả ruột bao phủ, từ hệ giả ruột giao nhau hai tay bắt đầu không ngừng đem hệ giả ruột thân thể ngưng kết lại, rất nhanh hệ giả giọt trực tiếp biến thành một khối khối băng lớn, từ không trung rớt xuống, trung điệp rơi vào trên mặt băng, đem mặt băng ném ra vô số vết nước. A cái kia điệu gọng sơ bỉm vi lực thật kinh người. A thấy cảnh này cả sĩ không có lo lắng nói, nàng thế nhưng là cũng rất chán ghét cái này lạnh lùng lao đầu, nếu là Dương bị đánh bại đơn giản như thế, đây chẳng phải là rất khó chịu. Bất quá Dương hẳn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại mới đúng. Trước nhìn xem đi, hừ tiểu tử, ta hướng lần này giờ đến phiên ngươi hẹ giả ruột tao hương đi. Mà lúc này tờ dịt thấy cảnh này cũng là lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Dương thấy thế không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Thật là cái dạng này sao, lão đầu có phải hay không lớn tuổi, con mắt bỏ ra mở to hai mắt thấy rõ ràng rồi nói sau ngươi tên tiểu quỷ này. Liền thừa dịp có thể mạnh miệng thời điểm tiếp tục hả cho thấy giữa sân. Khối băng bên trong hệ giả ruột trên thân toát ra một trận quang mang, sau đó quang mang biến mất về sau, cho thấy băng phong tại khối băng bên trong không có động tĩnh. Hệ giả ruột hai mắt toát ra một trận tinh quang, sau đó cho thấy khối băng bắt đầu lắc lư, khối băng phía trên từ từ sinh ra vết nước, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương ra, mắt thấy liền muốn đột phá băng phong. Tờ gì thấy thế đương nhiên không thể để cho hệ giả ruột thoát thân, lập tức hô. Điệu gỏng sử dụng sở xa tầm nhưng mà đã không còn kịp rồi, cho thấy phịch một tiếng, khối băng nước toát ra, mà điệu gỏng nhận được mệnh lệnh công kích về sau, ải sở sát đụng phải đã nghiền nát khối băng, lập tức sinh ra một trận mãnh liệt bạo tạc. Cam đoan bên trong xương ngủ không ngừng toát ra.